Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377. Đánh lén. Không nghĩ tới này Huyết Yến Sào Huyệt lại có bảo vật như vậy, không trách Đường Mục kinh ngạc. Đường Mục nguyên vốn chuẩn bị một cây đuốc thiêu hủy Huyết Yến Sào Huyệt để phục hắn, suýt chút nữa bị giết chết cừu hận. Dù sao từ mạt thế bắt đầu đến hiện tại, bị Huyết Yến quân suýt chút nữa giết chết là Đường Mục thời khắc nguy hiểm nhất một trong. Hận thù như vậy, Đường Mục làm sao sẽ bỏ qua trả thù. Nếu như từ bỏ, Đường Mục tâm tình đều sẽ không khoan khoái. Tâm tình không khoan khoái đối với Đường Mục tới nói chính là bản tâm bị long đong, đối với việc tu luyện của hắn tiến hóa là bất lợi. Vì lẽ đó Đường Mục đương nhiên phải trả thù, đánh không lại đám kia kết bè kết lũ Huyết Yến. Nhưng muốn thiêu hủy này quần Huyết Yến Sào Huyệt là không có vấn đề chút nào. Như vậy trả thù nhất định sẽ làm cho Huyết Yến quần rất không thoải mái. Mà Huyết Yến quần không thoải mái, Đường Mục bản tâm sẽ rất cao hứng. Chỉ là Đường Mục không nghĩ tới Huyết Yến Sào Huyệt còn có làm hắn động lòng bảo vật. Đây chính là Tổ Yến. Tổ Yến chính là chim én vàng oa. Có điều nó không phải phổ thông yến tử oa, mà là một loại đặc thù yến tử. Từng cái chim én vàng oa, vũ yến khoa động vật chim én vàng cùng nhiều loại cùng thuộc về yến loại, dùng nước bọt cùng nhung vụ chờ ngưng tụ dựng nên sao oa. Tổ yến không phải trực tiếp hái xuống liền có thể ăn, là cần kinh thâm gia công sau có thể cung người dùng ăn bộ phận. Này vẻn vẹn là mạt thế trước phổ thông tổ yến, nhưng coi như mạt thế trước phổ thông tổ yến cũng là phi thường có dinh dưỡng giá trị đồ bổ. Mạt thế sau nguyên khí tác dụng làm cho món đồ bình thường trở nên rất không phổ thông. Vì vậy tổ yến như vậy mạt thế trước đồ bổ liền sẽ biến thành một loại quý giá linh dược chân bảo. Mạt thế sau biến dị sau chim én vàng sản sinh tổ yến, giá trị thậm chí là một loại so với vạn năm linh dược còn muốn quý giá chân bảo. Linh dược thứ này sử dụng sau còn có thể sản sinh kháng dược tính loại này tác dụng phụ, dùng hơn nhiều đối với tu luyện là rất bất lợi. Nhưng tổ yến như vậy chân bảo là không có như vậy tác dụng phụ. Rồi cùng linh cốc giống như vậy, sử dụng sau không có một chút nào tác dụng phụ. Tuy rằng mỗi một điểm tác dụng rất yếu, không sánh được một ít quý giá linh dược, nhưng như vậy chân bảo cấp bậc bảo vật lại có thể kéo dài sử dụng đều sản sinh tác dụng. Thậm chí đối với tu vi cực cao tu sĩ cũng là có thể sản sinh tác dụng. Huyết yến là chim én vàng biến dị một loại phẩm loại sinh sản huyết tổ yến, càng là một loại biến dị tổ yến, so với phổ thông chân phẩm loại tổ yến còn muốn quý giá. Dù cho Đường Mục nhìn thấy những này huyết tổ yến cũng là động tâm không ngớt. Huyết tổ yến thần phẩm đồ bổ, cần đặc thù gia công mới có thể dùng ăn. Dùng ăn sau, có thể kéo dài tăng cường tu sĩ hoặc là tiến hóa giả thân thể cùng tinh thần lực. Này chính là huyết tổ yến bị Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển giám định ra đến thuộc tính. Làm cho Đường Mục nhất thời tâm di chuyển. Liền, Đường Mục không lo được tiêu huyết yến xào huyệt tiến hành trả thù, mà là lén lút thu thập những này huyết yến oa. Ở trong quá trình này, Đường Mục nhiều lần suýt chút nữa bị phát hiện. Có điều Đường Mục vẫn là hữu kinh vô hiểm, lấy đi hơn một nửa huyết tổ yến. Nếu không là tiếp tục thu thập sợ kinh động huyết yến quần, Đường Mục thật muốn đem những này huyết tổ yến một lưới bắt hết. Đáng tiếc Đường Mục đối với còn lại huyết tổ yến không thể thu thập, rất là tiếc hận. Xin thề nói, chờ thực lực ta lại giải bìa một dưới, trở lại đem nơi này huyết tổ yến thu sạch đi, hiện tại không phải huyết yến quân đối thủ. Đường Mục tự nhiên chỉ có thể nhẫn nại, nhưng chờ thực lực của hắn giải phong sau khi Đường Mục chuẩn bị lại trở về đem những này huyết tổ yến thu sạch đi. Đây là Đường Mục dự định. Đường Mục lưu luyến không rời rời đi, hướng về cái kia bảo vật sản sinh dị tượng vị trí mà đi. Lúc này khoảng cách bảo vật sản sinh dị tượng đã qua hơn một tháng thời gian, nhưng bảo vật này dị tượng còn đang không ngừng sản sinh. Thậm chí cảnh tượng kỳ dị như vậy đang không ngừng tăng mạnh, làm cho Đường Mục đối với cái này chuẩn bị xuất thế bảo vật càng thêm chờ mong và hiếu kỳ. Không biết là ra sao bảo vật, lại dị tượng kéo dài lâu như vậy. Phải biết dị tượng kéo dài càng lâu, bảo vật đẳng cấp, công năng liền càng cường đại. Có điều dị tượng kéo dài vượt cấp, như vậy đến đây tranh cướp bảo vật tồn tại sẽ càng nhiều. Đường Mục không cho là chỉ có chính mình một người hướng về bảo vật này sản sinh dị tượng vị trí cản. Đường Mục đã làm lỡ hơn một tháng thời gian, vì vậy tin tưởng lúc này cái kia bảo vật xuất thế vị trí nên đã tụ tập rất nhiều tranh cướp bảo vật tu sĩ hoặc là tiến hóa giả. Thậm chí biến dị thú đều là có thể. Gió nổi mây vần tranh đấu lên. Chí bảo dứt lời nhà ai trưởng. Ta đối với bảo vật này, nếu là đối với ta, hoặc là hồng hoang chiếm hữu dùng, ta là tình thế bắt buộc. Đường Mục nghĩ tới đây, trực tiếp đi ra vùng rừng rậm này, hét lớn một tiếng, bảo vật, ta đến rồi. Nói xong, Đường Mục hướng về cái kia bảo vật đang nhanh chóng chạy đi. Ra rừng rậm, Đường Mục phía trước hầu như sẽ không có đặc thù chặn đường hiểm địa tồn tại, làm cho Đường Mục chẳng mấy chốc sẽ tới gần cái kia bảo vật vị trí. Mà vào lúc này, cảm ứng được cái kia bảo vật vị trí, Đường Mục đã mơ hồ cảm ứng được rất nhiều sinh mệnh khí tức tồn tại. Những sinh mạng này khí tức từng cái không đơn giản. Nhất thời Đường Mục sắc mặt nghiêm túc lên, xem những khí tức này, từng cái không kèm cho ta, thậm chí rất nhiều so với ta nhân vật mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp, món bảo vật này xuất thế, muốn tranh cướp vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời giảm bớt tốc độ, biết điều lên, ẩn giấu tự thân, chậm rãi hướng về bảo vật vị trí tới gần. Chết, Đường Mục không ngừng ẩn giấu, tới gần bảo vật vị trí, cả người xem ra rất là hèn mọn. Không đến bao lâu, Đường Mục liền đến một viên thụ dưới. Đây là một viên to lớn thụ, là cái ẩn giấu địa phương tốt. Hắn liền muốn tuyển chọn một chỗ ẩn giấu, quan sát tình huống sau khi gần thêm nữa bảo vật vị trí. Nhưng không nghĩ, vào lúc này lại có thể có người hướng về Đường Mục đánh lén. Chỉ thấy một người áo đen trong nháy mắt từ thời khắc đó trên cây mạnh mẽ sa đọa, hướng về Đường Mục đánh tới. Trong nháy mắt, Đường Mục cũng cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, ngẩng đầu nhìn tới, cảm ứng được đầu kia đỉnh đánh tới mạnh mẽ công kích. Trong nháy mắt, cảm giác của cái chết bao phủ Đường Mục trong đầu. Mẹ nó, lại có thể có người đánh lén. Đường Mục cũng không nghĩ tới, chỉ là muốn tìm một chỗ ẩn giấu, lại bị người đánh trộm. Nhất thời Đường Mục trong lòng giận dữ, hận không thể lập tức giết chết trước mắt người mặc áo đen. Nhưng lúc này Đường Mục biết hiện tại chủ yếu nhất không phải cân nhắc giết chết đánh lén mình người mặc áo đen, mà là nghĩ làm sao ở người mặc áo đen này đánh lén dưới bảo mệnh. Lúc này người mặc áo đen công kích tới quá đột nhiên, Đường Mục muốn tránh né cũng không thể. Thời khắc này, Đường Mục chân chính cảm giác được tử vong phủ xuống. Lẽ nào ta Đường Mục ngày hôm nay muốn chết ở đây? thành tựu khác một phen xuất sư chưa tiệp thân chết trước trường, khiến anh hùng Lệ Mạn Khâm giai thoại. Đường Mục trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bản năng lăn khỏi chỗ, hướng về một bên lăn xuống, dáng vẻ xem ra rất là chật vật, buồn cười. Hết chương.